Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180, bảy vị giáo chủ cấp cường giả di chuyển người của ta, hắn phải chết. Ngô Trần đạm mạc đáp lại, không sợ chút nào. Một thân Long Lân kích hoành không, tạo nên hư không rung động. Ngô Trần hư không đạc bộ, cực nhanh mà mau lẹ, mau làm người ta kinh ngạc. Lúc này, mọi người sớm đã nhận ra bàng bạc thân ảnh thân phận. Một gã giáo chủ cấp cường giả, Huyền Phù Cổ Thành người thống trị, đồng thời cũng là Thanh Đồng Tiên Điện thuộc hạ một trong. Tiểu Hữu, ngươi đây là muốn cùng ta Thanh Đồng Tiên Điện là địch. Giáo chủ cấp cường giả sắc mặt lạnh xuống, trước mặt hướng Ngô Trần. Ngô Trần không nói, Tiêu Viêm ngược lại là cười lạnh, nói, công tác ngươi Thanh Đồng Tiên Điện là địch. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn, hôm nay là Thiên Kiêu Thịnh Hội, các ngươi cẩu nô tài xuất thủ trước đây, mà không phải chúng ta. Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo Phù Không nở rộ dâng trào thần lực, lại tựa như hai vị vô địch thiên thần tử, đứng ở Ngô Trần trái phải hai bên. Cách làm của bọn họ rất đơn giản. Chiến, Ngô Trần thần sắc đạm mạc, đánh giết thuật tịnh khởi, tấn công về phía lão giả cùng giáo chủ cấp cường giả. Lúc này Ngô Trần sử dụng thiên hoang thần lực, chiến lực vô song, thần uy vô địch, đem lão giả đánh thổ huyết liên tục. Giáo chủ cấp cường giả chật vật ứng đối, toàn trường thiếu niên chí tôn náo động, sợ hãi không thôi. Ngô Trần bất minh tác dĩ, nhất minh kinh nhân, lực chiến giáo chủ cấp cường giả cùng với một gã thiên thần chiếm thượng phong 16, vậy liền coi là không phải tiên tăng vương chuyển thế, cũng không thể kém được a. Thiểm điện tử sắc mặt giật mình thần, mắt lộ ra kinh ngạc, không riêng gì thiểm điện tử, mọi người còn lại cũng là có giống nhau quan điểm. Nếu ai lại nói Ngô Trần không phải tiên tăng vương, ta sợ là muốn phủ định toàn bộ. Một gã tính cách đại đấy thiếu niên chí tôn, khóe miệng co giật nói. Đúng lúc này, phốp, Ngô Trần phía sau có hàng vạn hàng nghìn cành liễu. Cành liễu đong đưa, hóa thành hàng vạn hàng nghìn côn bằng, xuyên thủng thiên thần lão giả, gạt bỏ tại chỗ. Huyền Phù Cổ Thành thành chủ biến sắc, kinh hãi không thôi, Ngô Trần dĩ nhiên ở trong tay của hắn giết thiên thần cảnh giới lão bộc. Ngô Trần, ngươi coi thật muốn cùng ta Thanh Đồng Tiên Điện là địch. Huyền Phù Cổ Thành thành chủ vừa hãi vừa sợ nói, ta tới này tụ hội, vốn là hướng về phía các ngươi Thanh Đồng Tiên Điện mà đến. Các ngươi thật coi ta không biết các ngươi cùng Đồng Hồ Đạo liên thủ sao? Ngô Trần giọng nói bình tĩnh, nói ra chân tướng. Huyền Phù Cổ Thành thành chủ sắc mặt chợt biến, hắn không nghĩ tới Ngô Trần cũng biết. Đồng Hồ nói, cái này một gã chữ dường như cấm kỵ tồn tại, 3000 châu cường giả đề cập tên này không một không biến sắc. Chỉ vì hắn chính là Vô Trung Trung trước tiền trì hữu giả, một vị nhân vật khủng bố, mà Ngô Trần cũng là hời hợt nói ra, không sợ chút nào. Ung ung, sáng sủa vòm trời, một đạo tử sắc lôi đình hoa nứt, lại tựa như từ phía chân trời xa xôi mà đến, nhất tôn thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xé rách hư không tới, thanh thế ngập trời. Hắn là Thanh Đồng Tiên Điện phó điện chủ. Cùng thời khắc đó, A Di Đà Phật, cửu tiêu có Phật âm, Phật quang sông Saya, thụy thải vạn đạo. Tầng mây lại tựa như môn từ từ mở ra, một cái kim sắc đại đạo như thác nước giật dây xuống tới. Một gã cổ Phật vậy thân ảnh, từ đó đi xuống. Ngô Trần, giao ra tượng người chiến y. Lại một thanh âm vang lên, giống như là biển gầm, rầm rầm rung động, nhiếp nhân hồn phách. Đây là một đạo như xám lạnh ngân hà quấy dày thân ảnh, chạm đến hắn tầng mây, mượn biến hóa yên diệt. Thanh Đồng Tiên Điện phó điện chủ, Tây Phương giáo đệ tam cổ Phật, đồng hồ đạo mị loại kém đệ nhị thế chiến đem. Thiếu niên nhân kiệt nhóm kinh dị, khiếp sợ ngắm hướng về bầu trời. Ba tôn giáo chủ cấp cường giả phủ xuống. Ngô Trần dĩ nhiên kinh động ba tôn giáo chủ cấp cường giả quần lâm. Lúc này, tình huống cực nhanh chuyển biến. Mọi người không ngờ rằng, Thiên Kiêu Đại Hội thực sự biến thành lão quái vật tụ hội. Đạo hữu, ngươi người mang chí bảo rất nhiều, không bằng phân ra nhất kiện đi ra như thế nào? Thanh Đồng Tiên Điện Phó Điện Chủ gặp mặt nói đúng là nói. Đã tới lúc, hắn nghe được Ngô Trần lời khi trước, cho nên hắn không phải đang giấu giếm. Thẳng thắn, tượng người chiến y, còn có đại nhân chí bảo. Giao ra đây, đệ nhị chiến tướng quát lớn, như lôi công tức giận, dẫn động thiên biến, mây đen đầy trời. A-di-đà Phật, thí chủ có thể hay không mượn chí bảo xem một chút? Đệ tam cổ Phật chắp hai tay, Phật môn thần quang lượn lờ, bình tĩnh tường hòa, dường như một gã lòng dạ từ bi Phật Đà. Ba tôn giáo chủ cấp cường giả cùng nhau tạo áp lực, cộng thêm Huyền Phù cổ thành thành chủ, tổng cộng bốn tôn giáo chủ cấp cường giả, đội hình to lớn, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối, sợ mất mật, làm cho đồng hồ nói tự mình tiến tới cầm. Ngươi còn chưa xứng có tư cách. Ngô Trần bình tĩnh như nước, Trọng Đồng không hề bận tâm. Sau đó hắn nhìn về phía đệ tam cổ Phật, lạnh nhạt nói, Tây Phương giáo tu được cổ tăng nhất mạch công pháp. Bây giờ nhìn thấy ta còn không quỳ xuống. Ba đạo thần mang như suối phun trào, tràn ngập cửu trọng thiên, uy thế chấn động thiên động. A-di-đà Phật, đại nhân đích danh tự là ngươi có thể nói sao? Ngươi giết ta Thanh Đồng Tiên Điện nhân, phải trả giá thật lớn. Chỉ thấy ba vị giáo chủ cấp cường giả nói ra một lời, tập sát hướng Ngô Trần. Ngô Trần cầm trong tay thiên hoang, phía sau dị tượng bắt đầu, ngập trời đại dương mênh mông ở sau người chìm nổi, sóng biển hàng vạn hàng nghìn, một đầu côn bằng dương cánh mà ra. Côn bằng cầm thiên hoang. Đúng lúc này, giống, một tiếng chấn động toái thiên bên trên ngôi sao, giống phá đại tinh, khiến cho chư thiên tinh thần nhật nguyệt rơi xuống lã chã, kinh thế thú hống vang lên. Thiên địa vào giờ khắc này ảm đạm, Huyền Phù cổ thành khoảng cách trụy lạc, đệ tam cổ Phật, đệ nhị chiến tướng, Thanh Đồng Tiên Điện Phó Điện Chủ. Huyền Phù cổ thành thành chủ thế tiến công bởi vì sợ thiên thú phía sau. Gắng gượng hơi ngừng, ba người bọn họ động dung, nhất tề nhìn về phía cách đó không xa. Đây là người lão giả lưng còng, khô gầy như tài, tóc chỉ có mấy cây, một bộ tùy thời nhập thổ vi an dáng dấp. Khó có thể tưởng tượng, cái kia 053 một tiếng sợ thiên thú giống là bên ngoài phát sinh. Ngày hôm nay nơi đây náo nhiệt như thế, làm sao có thể thiếu ta? Vạn năm chưa động qua tay chân, các người bà ai nghĩ theo ta so chiêu một chút? Lão giả lưng còng chậm ung dung ở trên trời đi tới. Khô gầy câu lũ thân ảnh lại dành cho người một cỗ độc chống trời đất khí thế. Tử Kim Chân Hống tộc lão tổ. Thiếu niên thiên kiêu nhóm kinh hãi. Hiển nhiên có người nói ra lão giả lưng còng thân phận. Mà trước mặt mọi người người tập trung nhìn vào, vô ý thức biến sắc, thân hình run rẩy dữ dội. Lão giả lưng còng cũng không phải một người đến đây, ở bên người còn có hai người, Kim Cương giáo lão giáo chủ, Chiến tộc lão tộc trưởng, Tử Mông huynh, ngươi đây là ý gì? Thanh Đồng Tiên Điện Phó Điện Chủ trầm giọng, ngươi cứ nói đi. Tử Mông cười ha hả nói, không đợi những người còn lại lên tiếng, Chiến tộc lão tộc trưởng khí thế nhổ thiên dựng lên, chiến khí ngút trời, khiến cho người nghiêm nghị. Tiên Tăng Vương chính là ta Cửu Thiên Thập Địa đại ân nhân, các ngươi lại dám đối phó Tiên Tăng Vương, thật không đem chúng ta để vào mắt hay sao? Chiến tộc lão tộc trưởng chuông đồng lớn con ngươi mở quang mang trong vát, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bầu không khí đọng lại, các ngươi sao lại tới đây? Ngô Trần đột nhiên lên tiếng. Thình lình, Tử Mông ba người xuất hiện. Ngoài Ngô Trần dự liệu, hắn có lẽ chưa mời quá bọn họ đến giúp đỡ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.